Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Văn Hạo nhìn bóng dáng mấy người bọn họ rời đi, nụ cười mỉa trên khóe miệng đã biến mất sạch sẽ. Đoàn trưởng, chủ nhiệm, tôi nói thật, Diệp Ninh thật sự chính là Diệp Tử. Tôi không biết vì sao lúc nãy lại không phải là Diệp Ninh. Có lẽ bọn họ có hai người Diệp Tử, dùng để ứng phó tình huống hiện tại. Diệp Ninh là người quỷ kế đa đoan như thế, cô ta chắc chắn đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Vương Hình Tuyết đi ra theo bọn họ liên tục phân tích phán đoán. Cho dù cô ta không thể vạch trần gương mặt thật của Diệp Ninh ngay trên sân khấu, nhưng cô ta tin chắc rằng hiện tại Diệp Ninh chắc chắn còn đang ở trong Hồng Hải. Chỉ cần bọn họ đứng canh ở bên ngoài thì chắc chắn có thể bắt gặp được cảnh Diệp Ninh rời đi. Lâm Thanh tạm dừng bước chân, khi quay sang nhìn Vương Hinh Tuyết, đã trở nên vô cùng uy nghiêm. Vương Hinh Tuyết căng thẳng nuốt nước miếng, đến cả gió lạnh thổi phần phật qua cũng không thể ngăn cản được cơ thể cô ta toát mồ hôi. Cho dù Diệp Ninh có phải là Diệp Tử hay không thì cũng không liên quan gì đến cô hết. Lâm Thanh lạnh nhạt bày tỏ thái độ của mình, sau đó nhìn về phía mọi người. Mọi người đều về hết đi, chuyện này đừng kể lại với bất cứ ai. Vâng, đoàn trưởng, mọi người đều đồng thanh đáp. Thứ nhất là chuyện này quá mất mặt. Thứ hai là nếu để Diệp Ninh biết được chuyện này thì thật sự không biết giải thích như thế nào. Tốt nhất là cứ coi nó như một trò hề đi. Đoàn trưởng, chủ nhiệm, Vương Hình Tuyết không thể giữ lại bất cứ ai, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Thậm chí không ai thèm nhìn cô ta cái nào. Đội trưởng, cô ta cầu xin nhìn Lý Kiến Hoa. Hiện tại Lý Kiến Hoa thật sự đã biến thành người hoàn toàn khác với quá khứ. Toàn thân không chỉ toát lên vẻ lạnh lùng mà đến cả ánh mắt khi nhìn về phía cô ta cũng không hề còn có chút vẻ thương hại nào nữa. Sau này cô tự lo cho bản thân mình đi. Đây là lời khuyên cuối cùng anh ấy dành cho Vương Hinh Tuyết. Mấy người không thể đối xử với tôi như thế. Vương Hinh Tuyết khàn giọng níu giữ. Nhưng mà không bao lâu sau nơi này cũng chỉ còn lại một mình cô ta. Là Diệp Ninh, chắc chắn là Diệp Ninh. Người kia sẽ không lừa tôi. Mấy người đều không tin tôi. Tôi sẽ tự đứng ở đây chờ. Tôi muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Cô ta đứng ở giữa gió lạnh hiu quạnh, nổi giận giống như một kẻ điên. Phòng ca múa Hồng Hải, trong văn phòng Mục Văn Hạo, Diệp Ninh và Mộng Kiều Nhụy đều đang có mặt. Mộng Kiều Nhụy mặc trang phục biểu diễn có kiểu dáng tương tự Diệp Ninh. Đến cả kiểu tóc cũng giống y hệt nhau. Diệp Tử, tôi không làm cô mất mặt đúng không? Lúc nãy cô ta đứng trên sân khấu hưởng thụ tiếng hoan hô của các khách hàng. Thật sự cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà cô ta cũng biết suốt đời này cô ta cũng không thể trở thành Diệp Tử chân chính được. Bởi vì cô ta không biết hát, tâm trạng của Diệp Ninh vẫn còn có chút phức tạp. Lúc trước cô phản đối không muốn cho Mộng Kiều Nhụy dùng danh nghĩa của Diệp Tử để hoạt động ở bên ngoài. Không ngờ lần này Mộng Kiều Nhụy lại giúp cô một việc lớn. Cảm ơn cô, lúc cần nói lời cảm ơn thì cô cũng sẽ không ậm ừ cho có. Mộng Kiều Nhụy rõ ràng là hơi ngẩn ra. Hiển nhiên cô ta không ngờ rằng một người có thân phận như Diệp Ninh lại sẽ chủ động nói lời cảm ơn với mình. Không cần, không cần, tôi chỉ nghe theo lời dặn dò của ông chủ Mục thôi. Là Mục Văn Hạo cho người đến hậu trường tìm cô ta, để cô ta dùng tốc độ nhanh nhất thay trang phục biểu diễn, làm tóc qua loa, sau đó tìm cơ hội đi lên sân khấu trao đổi với Diệp Ninh. Nói đến cùng thì vẫn là Mục Văn Hạo tính toán và kéo dài thời gian vô cùng hợp lý đúng lúc. Diệp Ninh đương nhiên biết tất cả đều nhờ vào Mục Văn Hạo. Lần này Mộng Kiều Nhụy xuất hiện, sau này có lẽ sẽ không còn ai nghi ngờ thân phận của cô nữa. Cho nên từ một phương diện nào đó mà nói, lần này Vương Hinh Tuyết cũng coi như giúp cô một chuyện lớn. Có lẽ bây giờ Vương Hinh Tuyết đã phát điên rồi nhỉ? Cách chương.